Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Thiên Biến Vạn Hóa. Lưu Cầu, khắp nơi cách cục tràn ngập tinh thần võ sĩ đạo cùng thiền ý đem kết hợp y hạc gia tộc trong kiến. Chúc, y hạc Điền Lục ngồi quỳ chân tại chính đối phía trước võ đạo trường phòng cửa. Biểu lộ trầm ngưng, vù vù, hai thân ảnh giống như màu đen sợi tơ. Đột nhiên từ đằng xa mấy cái võ đạo trường bên ngoài lớn cửa mấy cái thoáng hiện cướp gần. Đến y hạc Điền Lục trước mặt sau đứng vững, lại là hai tên ăn mặc giống như ninja che mặt áo đen dáng người tích dài thon gầy người thần bí. Bọn hắn cõng ở sau lưng như đao hộp dài mảnh trạng dụng cụ đo lường. Hướng về y hạc Điền Lục cúi người chào thật sâu. Y hạc đại nhân, Phương Thành bỗng nhiên tại hai ngày trước đã rời đi Warren căn cứ khu. Đến nay tung tích không rõ. Chúng ta thông qua ẩn sát tổ chức liên tuyến thông tin. Như cũ không cách nào liên hệ bên trên vị này Phương Thành bỗng nhiên. Trong đó một tên ninja tất, cung tất kính nói, hai ngày trước, vừa lúc là tại kỳ tích công ty tuyên bố ra những tài liệu kia sau không bao lâu. Phương này Thành bỗng nhiên lại đột nhiên rời đi thường ở Auron căn cứ khu. Xem ra cũng không phải là trùng hợp a. Y hạc Điền Lục lạnh lùng đôi mắt hiện lên suy tư nói. Các ngươi phái người tiếp tục liên hệ truy tung, quan tâm kỹ càng kỳ tích công ty bên kia động tĩnh. Phương Thành bỗng nhiên có lẽ sẽ chủ động đi kỳ tích công ty. Này, hai tên ninja cùng nhau khom người. Y hạc Điền Lục nhàn nhạt nói. Lui ra, vù vù hai đạo ninja thân ảnh run lên. Lại lần nữa hóa thành chỉ đen cực tốc bắt đi. Nửa ngày, y hạc Điền Lục đột nhiên thở dài. Ý thức thúc dục dụng cụ đo lường bên trong một tấm truyền tin thẻ. Màu tím tạp ảnh trước người lấp lóe, phác họa ra thông tin giao diện, tín hiệu tính cả, thông tin giao diện bên kia truyền đến một đạo bình thản nam nhân thanh âm. Y hạc Điền Lục, người rốt cục vẫn là không nhịn được cùng chúng ta hợp tác. Y hạc Điền Lục lạnh lùng nói, chỉ có lần này, mà lại lần này hợp tác qua về sau. Các ngươi thu được các ngươi muốn thành quả. Ta cầm tới ta muốn vị trí. Riêng phần mình dừng tay. Không còn liên lụy. Nếu không lần này hợp tác cũng không cần nói chuyện. Không có vấn đề. Ngươi lấy các ngươi y hạc gia tộc tấm kia thần thể trợ giúp chúng ta che đậy vị kia cảm giác. Chúng ta bên này thì sẽ mời một vị tuyệt đối đại nhân vật. Vượt qua đường kiếm dự kiến đại nhân vật. Đem hắn giải quyết tại địa tinh bên ngoài. Chỉ cần hắn rời đi địa tinh, liền tuyệt đối khó mà trở lại nữa. Bất quá như thật giải quyết hắn, trong cơ thể hắn tấm thẻ kia đem thuộc về chúng ta. Truyền tin thẻ bên trong thanh âm nhàn nhạt, nói, y hạc Điền Lục nhíu mày. Có thể, nhưng liền sợ hắn đã được đến cơ trí người một chút nhắc nhở. Không sẽ rời đi địa tinh. Ta kỳ thật đã sớm có một ít an bài, cho dù hắn không rời đi địa tinh, như đi hiếu ta bố trí tốt cạm bẫy những hố trời kia. Hắn cũng tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên nói, cơ trí người mới là mấu chốt. Đường kiếm hiện tại mặc dù đã trưởng thành thành một vị không tệ cường già, nhưng vẫn cũ tính không đến đỉnh tiêm, vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Y hạc Điền Lục ha ha cười khẽ, tương đối dễ dàng đối phó. Các ngươi nhằm vào hắn triển khai kế hoạch đều có bao nhiêu lần rồi? Có một lần có thể thành công sao? Thất bại có thể rất nhiều lần, thành công lại chỉ cần một lần là được rồi. Y hạc Điền Lục hừ lạnh, tốt, chúng ta trò chuyện như vậy kết thúc. Khoảng thời gian này gia tộc bọn ta sẽ một mực duy trì quấy nhiễu cơ trí người xem bói suy tính. Đây là tốt nhất đối phó đường kiếm thời gian. Các ngươi nhất định phải nắm chặt. Mục tiêu của chúng ta không phải nho nhỏ đường kiếm. Kỳ thật còn có một lựa chọn. Ngươi giúp bọn ta hoàn thành một chút vật liệu cùng tế đàn bố trí. đối đãi chúng ta quốc chủ giáng lâm, đừng nói chỉ là một cái đường kiếm, dù cho ngậm miệng, Y Hạc Điền Lục trực tiếp đánh gãy, hung hăng nói, không cần bắt ta khi đồ đần. Đùng hắn trực tiếp cúp máy truyền tin thẻ, thông tin giao diện nháy mắt từ trước mặt biến mất, ngoặc kép, liên bang đại biểu người vị trí là của ta, không ai cướp đi được. 3 ngày đảo mắt liền trôi qua, khi đường kiếm từ pháp tắc nơi bên trong ra lúc, trong óc nhưng vẫn là có không ít mang tính then chốt cảm ngộ vấn đề đang vang vọng. Gấp đãi giải quyết, lợi dụng thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên tăng cường ngộ tính công năng. Đường kiếm tại pháp tắc nơi tu luyện 3 ngày, cảm giác tựa như là cùng cao thủ đại chiến trên 100 trận. Thu hoạch cực lớn. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong không thể dự đoán cùng gánh chịu hết thảy 2 loại đặc tính. Hắn đều có càng thâm nhập rõ ràng nhận biết hiểu rõ. Đến mức đều đã có thể lợi dụng đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Kết hợp tự thân ý chí, miễn cưỡng sáng tạo phác họa ra pháp tắc thần thẻ sơ bộ hình thức ban đầu. Cung bảo chỗ sâu, tối cao thủ lĩnh trong phòng nghị sự. Đường kiếm đang ngồi ở tối cao thủ lĩnh đối diện, ý chí của hắn liên hệ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Tưởng tượng nơi tay trong bàn tay ngưng tụ xuất từ thân đối với pháp tắc lực lượng cảm giác ngộ ra. Cụ hiện hóa hình thể, một cỗ mênh mông mà cổ lão pháp tắc ba động, tự trong lòng bàn tay xuất hiện, ong ong, đạo đạo nhỏ xíu không gian xoay khúc đường cong. Từ đường kiếm bàn tay không gian sóng trung động xuất hiện. Tối tăm mờ mịt hỗn độn thẻ năng tạo thành vật dẫn. Một tấm mặt ngoài thẻ văn phác họa giống như cự mãng thẻ bài hư ảnh. Đột nhiên hiển hiện tại đường kiếm trong lòng bàn tay. Tản mát ra mãnh liệt pháp tắc ba động. Tối cao thủ lĩnh thần sắc nghiêm túc ngưng trọng. Nhìn chằm chằm đường kiếm trong tay hiện ra tại không ngừng ba động thẻ bài. Hắn từ tấm thẻ này bài mặt ngoài cái kia như cự mãng đồ án màu xám đen thẻ văn bên trong. Thấy được mênh mông vô biên cổ lão lực lượng, cảm thấy hủy diệt đáng sợ khí tức, cảm thấy sáng sinh lực lượng, còn có thôn phệ cùng phong cấm thần bí ý vị. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc, quả nhiên là nguyên thủy nhất thẻ bài pháp tắc lực lượng A. Ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Loại này pháp tắc lực lượng không chỉ là cao đẳng pháp tắc đơn giản như vậy. Tối cao thủ lĩnh vẻ, mặt nghiêm túc, nhìn xem đường kiếm ánh mắt mang theo cảm khái. Cơ bỗng nhiên tinh hệ lấy khó có thể tưởng tượng kỹ thuật chế tạo ra có lĩnh hội giá trị hỗn. Độn thần thẻ, dự tính ban đầu cũng chỉ là thông qua loại này nguyên thủy nhất pháp tắc lực lượng. Hoàn mỹ đem đại lượng thẻ bài pháp tắc biểu hiện ra ngoài. Cung cấp nhân sâm ngộ lựa chọn chính mình thích hợp nhất cái kia một loại. Vậy thì giống như là hướng một mảnh trong hồ đổ vào hàng ngàn hàng vạn cá bột nuôi dưỡng. Sau đó cung cấp người thả câu. Có thể câu ra cái kia một con cá. Liền thuần túy là nhìn mỗi người cơ duyên vận khí. Kết quả, tối cao thủ lĩnh lắc đầu nhìn về phía đường kiếm. Kết quả ngươi quái thai này. Trực tiếp đem toàn bộ hồ nước đều bưng đi. Tất cả cá đều là ngươi. Trực tiếp cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Dạng này thí dụ, ta nghĩ tại toàn bộ cơ bỗng nhiên tinh hệ đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên ta cho rằng, ngươi cảm ngộ loại này hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Hẳn là cũng có thiên biến vạn hóa diễn hóa xuất cái khác thẻ bài pháp tắc đặc tính mới đúng. Dù sao hỗn độn là vạn vật chi thủy A, là tất cả thẻ bài pháp tắc đầu nguồn, thiên biến vạn hóa, tất cả thẻ bài pháp tắc đầu nguồn. Đường kiếm khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác tựa như là trước mắt hắc ám thế giới bỗng nhiên bị một đạo ánh sáng chói mắt. Xuyên thủng, bị tuyết trắng đao kiếm xé ra, có nói linh quang không thể ức chế sinh sôi mà ra. Gánh chịu hết thảy. Thiên biến vạn hóa, gánh chịu hết thảy lực lượng, liền bao hàm có thiên biến vạn hóa cấp độ càng sâu đặc tính. Đường kiếm ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, một loại minh ngộ tự nhiên sinh ra, nếu là gánh chịu hết thảy lực lượng, kia dĩ nhiên liền đã bao hàm hết thảy lực lượng. Hỗn độn diễn hóa, một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng, gánh chịu hết thảy, cũng diễn hóa hết thảy. Đây chính là gánh chịu hết thảy đặc tính căn bản lực lượng a. Tiểu tử này, đây là lại có cảm ngộ mới rồi. Tối cao thủ lĩnh nhìn xem Đường Kiếm cái này ngẩn người bộ dáng. Nhìn thấy trong lòng bàn tay cái kia hiện ra cự mãng hình thái thẻ văn càng thêm rõ ràng thẻ bài. Không khỏi động dung, nhanh như vậy liền lại có mới minh ngộ. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia lựa chọn chủ nhân a. Ngộ tính thật là rất không tệ a. Nửa ngày, Đường Kiếm mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay theo tự thân đối với pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc mà biến. Hóa thẻ bài, nhìn thấy thẻ bài bên trên cái kia thẻ văn càng thêm rõ ràng. Thậm chí đã bắt đầu hướng về hỗn độn vũ trụ hình chứng quá độ thẻ bài. Thần sắc không khỏi mừng rỡ phấn chấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.